có phải ngài muốn tạo phản hay không? Sắc mặt Lục hoàng tử dần dần âm trầm. Thời điểm chiếm được tin tức này, không chỉ có hắn không tin, phụ hoàng lại càng không tin. Lấy quốc quân tính cách thì không nên làm như thế. Nhưng, biết người biết mặt không biết lòng. Quốc quân chẳng những đi Thiên Sư Tông, còn mang theo 3 vị đỉnh cấp luyện đan sư đan quốc thân cận với hắn. Rõ ràng là muốn liên thủ Ngọc Đỉnh Tông, hỗ trợ Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Lục hoàng tử, ngươi nên rời khỏi, nơi này không chào đón ngươi. Quốc quân đứng dậy, đưa tay tiễn khách, rời khỏi, ta rời khỏi nơi này. Chuyện phải giải quyết sao đây? Quốc quân vậy mà lại ngây thơ như thế sao? Ha ha, quốc quân không ngại đoán xem. Nếu như ta đem tin tức ngài trợ giúp Thiên Sư Tông thả ra, các luyện đan sư trong đan quốc sẽ có phản ứng gì? Bọn hắn sẽ còn tôn trọng ngài sao? Bọn hắn sẽ còn ủng hộ ngài sao? Lục hoàng tử ôm lấy khóe miệng, cười lạnh, nguyện vọng tiên tổ, đan quốc phải vĩnh viễn tồn tại. Nhưng, nguyện vọng chỉ là đan quốc, mà không phải là quốc quân. Các ngươi muốn làm gì? Quốc quân có một dự cảm không tốt. Lúc trước quyết định tuyên cáo thiên hạ, một là bởi vì đối với hoàng thất đã rất thất vọng. Hai là bởi vì 3 vị lão hữu chết đi. Ba là muốn để hoàng thất cảm nhận được sự tức giận của bọn hắn. Ca một trên thích nhân hoàng xuất quan, quản chế hoàng thất, không nghĩ tới, hoàng thất lại muốn xuống tay với đan quốc. Hay là tại nhân hoàng xuất quan, đan quốc sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây là cam đoan của phụ hoàng. Nhưng quốc quân, có thể là ngươi, cũng có thể không phải là ngươi. Mấu chốt phải xem thái độ của ngươi. Lục hoàng tử có ý muốn dứt khoát diệt trừ lão gia hỏa này, mau chóng đến đỡ quốc quân mới. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này đã khống chế đan quốc 30 năm. Lực ảnh hưởng đã xâm nhập các mặt đan quốc, cưỡng ép hủy bỏ, ảnh hưởng quá lớn. Mà, chỉ có lão gia hỏa này tự mình chỉ huy đan quốc thần phục hoàng thất mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Cách chương.